Tẫn Hoan Nhan, chương 76, chuyện gia đình íp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ ý này không tệ trong Bắc Hải Vương phủ, truyền ra tiếng tán thưởng của Từ Tĩnh. Một chiêu này của Nguyệt Nha Nhi muội muội lợi hại. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, cũng phải huyện quân có thể hạ quyết tâm địa, phá nồi dìm thuyền mới được. Nếu Tạ đại công tử không đi được bước này, phần hòa ly thư hôm nay sẽ trở thành sự thật. Từ Tĩnh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, thành thật cũng không sao, tam tỷ trở về sống qua ngày, càng thoải mái hơn. Ai dám nói ba nói bốn, ta nhổ lưỡi, ngữ khí kia, chỉ có hai chữ, ương ngạnh. Triệu Tịch Nhan nhìn Từ Tĩnh như vậy, trong lòng lại ấm áp. Từ Tĩnh từ nhỏ đã cứ như vậy, nghịch ngợm hồ nháo khiến người ta đau đầu, nhưng vì người để ý, đao sơn hỏa hải đều dám xông vào. Bốn tỷ tỷ. Có hai người gả xa ở kinh thành, Từ Tĩnh không tiếp cận được thì thôi. Nhà chồng Từ Oánh ở quận Bắc Hải, Từ Tĩnh đại sự chuyện nhỏ đều thay Từ Oánh ra đầu làm chỗ dựa. Từ Tĩnh uy phong không đến một lát, bỗng nhiên lại hạ thấp thanh âm cười hỏi. Nguyệt Nha Nhi muội muội, muội nói xem, tam tỷ phu thật sự sẽ rời khỏi Tạ gia, cùng tam tỷ ở vương phủ sao? Triệu Tịch Nhan liếc Từ Tĩnh một cái, vậy thì phải nhìn chính mình. Muốn có con dâu thì phải làm như vậy, về sau hắn muốn hiếu kính mẫu thân, tự mình trở về Tạ gia đi hiếu kính. Tóm lại, huyện quân ở trong vương phủ an sinh sống cuộc sống của mình. Cái liếc mắt này, ý vị thâm trường, Từ Tĩnh lập tức nói, Nguyệt Nha Nhi muội muội, ta cùng tỷ phu cũng không giống nhau. Sau này ta cưới muội, ta hứa muội sẽ không bị ủy khuất. Triệu Tịch Nhan cười cười, làm cho huyện quân tức giận, cũng không phải Tạ đại công tử. Từ Tĩnh không chút nghĩ ngợi, thốt lên, ta cũng không phải là con sâu hồ đồ mềm nhũn như tỷ phu, nàng dâu mình bị tức giận, chỉ biết dỗ dành nhẫn nại. Nương tử ta không phải ai cũng bắt nạt, muội yên tâm, sau này mẫu phi nếu làm khó muội, chỉ cần giao cho ta đi ứng đối. Hát hơi, Bắc Hải Vương phi ngồi trong khuê phòng Từ Oánh bỗng nhiên hát hơi thật lớn. Từ Quan vội vàng lấy khăn tay ra, lau khóe miệng cho mẫu thân. Vương phi Bắc Hải thuận miệng lẩm bẩm, chắc chắn có người đang nói xấu ta sau lưng. Từ Quan bật cười, trong Bắc Hải Vương phủ này, có ai dám nói xấu mẫu phi? Bắc Hải Vương phi từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, đây không phải còn có một vị Triệu Lục tiểu thư? Phải, lại đến nữa. Từ sau khi Từ Tĩnh biểu lộ quyết tâm không cưới Triệu Tịch Nhan, trong lòng mẫu phi cũng không quá thông khoái, trước mặt nhi tử bảo bối không dám nhiều lời, lén lút ở bên tai nàng không ít lần lải nhải. Từ Quan có chút bất đắc dĩ, Xuân Sinh liền thích Triệu Lục tiểu thư, không phải nàng không cưới. Còn nữa, Triệu Lục tiểu thư mỹ mạo thông minh, cẩn thận trầm ổn, cùng Xuân Sinh là một đôi trời tạo địa thiết lập. Mẫu phi cũng đừng có rắc rối, Từ Oánh vẫn trầm mặc không nói, bỗng nhiên nói, Triệu Lục tiểu thư so với ta mạnh hơn nhiều, sau này gả vào vương phủ, nghĩ đến cũng sẽ không nhẫn nhịn như ta chịu hết nhàn khí. Bắc Hải Vương phi. Bắc Hải Vương phi muốn trừng mắt, vừa thấy vành mắt ửng đỏ của Từ Oánh, đến bên miệng nói những lời cay nghiệt lập tức trượt vào cổ họng. Được, ta không nói, được rồi. Kết quả, không nói mấy câu, lại vòng vo trở về. Triệu Tịch Nhan kia, tịnh ra chút ý tưởng, để cho ngươi viết hòa ly thư, vạn nhất Lăng Phong thật sự nhận, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hòa ly hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ra nhà ai? Chịu ở nhà Nhạc gia, giống như vào nhà, thanh danh truyền ra ngoài cũng khó nghe. Thật náo loạn đến mức đó, cũng không dễ kết thúc. Theo ta thấy, Triệu Tịch Nhan không có hảo tâm gì. Mẫu phi, Từ Oánh nhẹ giọng ngắt lời Bắc Hải Vương phi, ta vì Tạ Lăng Phong, vẫn ủy khuất cầu toàn, kết quả bị nhà chồng coi thường. Triệu Lục tiểu thư hôm nay một lời đánh thức ta, nàng nói đúng. Nếu Tạ Lăng Phong cái gì cũng không chịu làm, duyên phận vợ chồng ta và hắn cũng sẽ hết. Mẫu phi, Triệu Lục tiểu thư nhạy bén, thông minh, bình tĩnh, quả quyết, là cô nương tốt trên thế gian khó tìm. Sau Xuân Sinh có thể cưới Triệu Lục tiểu thư làm vợ, là phúc phận của Xuân Sinh. Mẫu phi cũng nên vì Xuân Sinh cao hứng, cũng đừng nói lung tung dày vò, tránh giống như ta, náo loạn đến mức vợ chồng mẹ chồng ly tâm phản đích. Từ Oánh nói xong, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Bắc Hải Vương phi không lên tiếng, mẫu phi, tứ muội, ta muốn một mình lẳng lặng. Bắc Hải Vương phi cùng Từ Quan mỗi người trấn an vài câu, liền rời đi. Từ Oánh không rơi lệ, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nằm trên giường quen thuộc, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, ai đó đang nói chuyện bên ngoài cửa, giọng nói rất quen thuộc. Từ Oánh mơ hồ nghe vài câu, xoay người, lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã tối, nha hoàn Thanh Bình hầu hạ chủ tử xuống giường thay quần áo, một bên thấp giọng nói. Cô ra một mực quỳ ngoài cửa huyện quân, không ai khuyên nên, tất cả đều quỳ một canh giờ. Động tác Từ Oánh dừng một chút, rất nhanh mở cửa đi ra ngoài. Tạ Lăng Phong quả nhiên quỳ trong sân, đầu đầy mặt vết bầm tím, trên mặt còn bị cào rách, có mấy vết máu rõ ràng. Vết cào này, hiển nhiên không phải xuất phát từ tay Từ Tĩnh. Từ Oánh nhíu mày, đừng quỳ nữa, nam tử hán đại trượng phu, quỳ trời quỳ đất, quỳ ở chỗ này tính là chuyện gì xảy ra. Tạ Lăng Phong vẻ mặt đáng thương, Oánh nương, là ta vô dụng, để cho ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy. Ta đã nói với cha mẹ rằng ta sẽ không trở lại kể từ ngày hôm nay. Ở trong vương phủ ở rể, Từ Oánh nghe buồn cười, lại có chút chua xót. Ngươi nghĩ kỹ chưa, sau này bị người ta chỉ trỏ, cũng đừng hối hận. Vợ sắp không còn, sợ cái gì chỉ trỏ. Ánh mắt Tạ Lăng Phong đỏ lên, ta chỉ hối hận, không làm như vậy sớm. Oánh nương, sau này chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không nên tách ra. Phần kia cùng ly thư, ném đi được không? Từ Oánh nghẹn ngào đáp một tiếng, đưa tay đỡ chồng dậy. Tạ Lăng Phong đưa tay ôm Từ Oánh, hai vợ chồng ôm nhau, mỗi người rơi nước mắt. Hai ngày sau, trong Triệu gia viên, Triệu Tịch Nhan ngồi trên giá xích đu, chậm rãi lắc qua lắc lại. Từ Tĩnh không chế lực đảo, chậm rãi đẩy xích đu, một bên Hưng Chí bừng bừng cười nói. Tỷ phu lúc này ngược lại để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thật sự ở trong vương phủ. Ngày hôm qua, Tạ quận thủ dẫn Tạ phu nhân đến cửa bồi lễ xin lỗi. Mẫu phi chỉ vào mũi Tạ phu nhân, một trận mắng thối, Tạ phu nhân ngay cả giấm cũng không dám thả một cái. Đừng nói đến việc giải tỏa nhiều hơn, Triệu Tịch Nhân mặt mày cong lên, cũng nở nụ cười. Mẫu phi ngươi ngược lại triển khai sở trường, lời này nghe có chút không thích hợp, hình như không phải là cái gì khen ngợi a. Từ Tĩnh chỉ coi như không nghe ra, cười nói tiếp. Tạ quận thủ ngược lại thức thời, há mồm nói tỷ phu phải an tâm chuẩn bị thi, ở trong vương phủ, có thể một lòng đọc sách. Triệu Tịch Nhan thuận miệng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi Thu Mân, còn có Xuân Miêm, chúng tiến sĩ thì phải phóng ra ngoài làm quan. Vượt qua một đoạn thời gian này, tự nhiên khổ tận cam. Đang nói đùa, Hải Đường đột nhiên vội vàng đến bẩm báo. Tiểu thư, Mộ Dung giáo úy đưa bái thiếp, ngay ngoài cửa Triệu gia. Triệu Tịch Nhan tươi cười thu lại, cách chương.